Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 779, cô rốt cuộc muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Long Kính nhìn Long San San, vẫn lại là kiên nhẫn an ủi. Đừng nghĩ ngợi lung tung, Bắc Minh Dạ cái năng lực gì lớn như vậy? Anh một tay che trời, vì nữ nhân chính mình, cái gì đều có thể làm. Long San San mặc dù xem ra tức giận đến cực kỳ, nhưng vẫn một mực chú ý vẻ mặt của óc. Vạn nhất anh tại báo cáo giám định gian lận a, làm sao có thể? Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Long Kính lại vẫn muốn nói cái gì, nhưng thấy cô vẫn trông mong nhìn chính mình, ông thở dài một hơi, hòa nhã nói, ngươi cùng ông nội đều đã làm quá giám định. Ông nội đã sớm nhận định ngươi là cháu gái ông nội. Những bảng môn tả đạo đó làm sao có thể lừa gạt đến ta? Chấm, Long San San theo dõi mặt ông, nhìn ra được vẻ mặt ông thật sự, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau, cho dù Bắc Minh Dạ thật sự tại trước mặt ông nội nói cái gì, thậm chí lấy ra chứng cứ, cô cũng không sợ hãi như thế rồi. Bắc Minh Dạ rất lợi hại không phải sao? Chứng cứ của anh, nhất định là chính hắn bịa đặt. Trong lòng cao hứng, mặc dù tay bị phế đi, nhưng ít ra trải qua chuyện này, ông nội tuyệt đối sẽ không tin tưởng Bắc Minh Dạ rồi. Mặc dù trong lòng vui sướng, nhưng cô vẫn lại là vẻ mặt đau khổ. Ông nội, ngươi không thể để cho Bắc Minh Dạ cùng Danh Khả tiếp tục khi dễ ta. Ngươi phải giúp ta xả giận. San San, Long Kính nhìn cô, thực có vài phần khó xử. A Cửu không truy cứu việc này. Thậm chí cái nữ hài Danh Khả kia cùng Bắc Minh Liên Thành bây giờ còn ở tại Kinh Hoa Huyền. Buổi sáng hôm nay liền nghe nói bọn họ trụ đi vào. Xem ra quan hệ A Cửu cùng Bắc Minh Dạ cũng là không tệ. Ông mặc dù là ông ngoại chiến cửu kiêu nhưng mà trên nhiều khía cạnh mà nói, Long Đằng cùng tập đoàn Tứ Hải cơ hồ là không có bao nhiêu giao tình. Ông cũng không phải sợ Bắc Minh Dạ, chỉ là nhìn ra được nam nhân kia thời điểm điên cuồng lên. Thật sự có thể liều lĩnh, vạn nhất anh lại điên cuồng một lần, lại thương tổn San San làm sao bây giờ? Từ hai huynh đệ Long Sở Hàn nơi đó biết được, Bắc Minh Dạ tại Đông Lăng có hai tòa đảo, mặt trên huấn luyện ra nhưng tất cả đều là tinh anh. Bọn họ đối với Bắc Minh Dạ là tuyệt đối phục tùng. Vì anh có thể ngay cả mạng cũng không cần, Long Đằng bọn họ dồn hết thảy cùng Bắc Minh Dạ đấu, cũng không nhất định sẽ thua bởi anh. Nhưng mà, ông già, thật sự già, cô sẽ minh bạch trong lòng lão nhân gia cố kỵ sao? Nếu là chính mình lại vẫn đợi không được trận chiến sự này kết thúc, liền đã buông tay nhân gian. Nếu là ông đi, San San làm sao bây giờ? Từ San San bị Bắc Minh Dạ phế bỏ tay trái ngày đó, ông có thể nhìn ra Long gia bọn họ thật sự tồn tại rất nhiều vấn đề. Long San San vừa trở về, cô là cái gì cũng không biết, ông bây giờ còn ở đây. Cho nên, địa vị San San tại Long gia có thể được bảo đảm. Một khi ông mất, Long gia lại vẫn có thể hay không có người che chở San San. Ông thật sự không biết, nhà đầu kia cái gì cũng đều không hiểu, cũng sẽ không đi suy xét tương lai. Nhưng ông không thể không nhìn kỵ này một chút, ông cùng Bắc Minh Dạ khai chiến. Long Đỉnh Thiên dù cho làm con của ông, có phải có thể toàn lực đi giúp đỡ hay không ngay cả ông đều không có điểm ấy tin tưởng. Loại chiến dịch cùng nhau này, đối với khắp cả Long Đằng mà nói hình tượng được có bao lớn. Vì lợi ích chính mình, chỉ sợ Long Đỉnh Thiên sẽ không nguyện ý tham dự tiến vào. Ông lại thở dài một hơi, lại vẫn muốn nói cái gì. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm gõ cửa. Lập tức cửa phòng bệnh bị người mở ra, Long Uyển Nhi bởi vì lo lắng chạy đi, mà sắc mặt có phần đỏ lên xuất hiện tại cửa phòng bệnh. Nhìn đến Long Uyển Nhi, đáy mắt Long San San trong nháy mắt hiện lên quang mang phức tạp hơn, nhưng vẫn còn cố gắng để cho chính mình bình tĩnh trở lại. Bài trừ hai giọt nước mắt ủy khuất, nhìn chằm chằm Long Uyển Nhi nói, Cô, ngươi rốt cục đến xem ta rồi hả? Long Uyển Nhi không nói chuyện, đi đến bên người Long Kính người còn đang tại hơi hơi thở phì phò. Tiểu Đào đi theo phía sau bà nhưng Tiểu Đào chỉ là thủ ở bên ngoài cũng không có tiến vào. Long San San vẫn như cũ nhìn chằm chằm Long Uyển Nhi. Chờ đợi bà đối với chính mình thương tiếc, cũng chờ đợi chỉ cần bà mở đầu, cô liền có thể hướng bà khóc lóc kể lể chính mình ủy khuất cùng với danh khả đáng giận. Long Uyển Nhi lại cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn Long Kính hỏi, ba, San San hiện tại là cái tình huống gì? Tình huống là ổn định lại, bất quá cái tay này, Long Kính trầm mắt, đáy mắt che một tầng thật dày đen tối. Nhìn đến gương mặt tiều tụy của ông, trong lòng Long Uyển Nhi một trận chua xót, muốn khuyên ông trở về nghỉ ngơi, nhưng nơi này cũng chỉ có Long Kính tại thủ Long San San. Mặc dù bên ngoài không hề thiếu hạ nhân cùng bảo an, nhưng kia cũng không là người nhà, ba bà thật sự già, tóc bạc lại thêm nhiều như vậy, bà nhẹ thở dài một hơi, tay giơ lên, hướng tóc ngắn Long Kính an ủi đi. Ba, ngươi như thế nào lại nhiều tóc bạc như vậy? Như thế nào đều đã nhổ không xong? Nói xong, mà lại thật sự động thủ đem một cọng tóc ông nhổ tiếp xuống. Nhưng nhổ này cũng không phải trắng mà là một cây tóc đen không nhiều bên trong. Nhổ tiếp xuống rõ ràng còn nhìn đến địa phương phía dưới mang theo một chút màu trắng. Làm sao vậy? Ba ngươi đều đã 70 tuổi. Còn có thể không tóc trắng sao? Long Kính nghiêng đầu nhìn bà một cái, cười cười, chính ngươi cũng sắp 50, như thế nào lại vẫn cùng cô bé nhỏ tựa như, chấm, trả lại tóc bạc cho ông, nhiều tóc bạc như vậy, nếu là thực cho nhổ, trên đỉnh đầu ông muốn trụi lủi rồi. Long Uyển Nhi nhưng chỉ là cười, tại dưới tình huống không ai chú ý, đem cọng tóc kia thu được trên tay kia. Chỉ là theo như lời Long Kính, tóc bạc của ông thật sự nhiều lắm. Dù cho tóc đen cũng là mang theo một chút trắng, một đầu tóc bạc thấy trong lòng bà càng phát chua xót. Mà lúc này bà còn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Bà không thể không như vậy, lại đưa một cây tóc đen ông nhổ tiếp xuống, đem ra đầu Long Kính kéo tới có phần đau đớn. Long Kính bị bà biến thành có vài phần mạc danh kỳ diệu. Nhìn bà đem tóc cầm ở trong tay, ông nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói. Người đây là tại cấp ta nhổ tóc bạc, hay là muốn đem mấy gốc tóc đen hiếm có trên đầu ta đều đã nhổ đi? Là chê nhan sắc tóc ta không đều đều, muốn bắt nó biến thành một mảnh trắng sao? Nhổ tiếp xuống rõ ràng là màu đen, đứa nhỏ này đều đã tại lăn qua lăn lại cái gì? Long Uyển Nhi cười cười, cười đến có vài phần cực mất tự nhiên, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút sốt của còn có tóc đen không? Ta giúp ngươi tìm ra để chứng minh ngươi còn trẻ. Đưa tay vừa muốn hướng trên đầu Long Kính sờ soạng. Hai người hỗ động, càng đem Long San San triệt để cho từ bỏ một dạng. Hoàn toàn không rảnh bận tâm rồi. Long Kính thật sự có vài phần mạc danh kỳ diệu. Bất quá, Long Uyển Nhi rất ít sẽ biểu hiện ra một mặt ngây thơ như vậy. Mặc kệ hài tử có bao lớn, nhưng thủy chung là hài tử ông. Cho nên, theo bà lăn qua lăn lại, ông cũng không để ý sẽ rồi. Chỉ là vẫn nhìn Long San San như cũ. Bất đắc dĩ nói, ngươi khuyên nhủ San San. Cô hai ngày ngay cả nói đều đã không muốn nói. Ta là thật sự không có biện pháp. Khuyên cũng khuyên không đến. Đứa nhỏ này ngang ngược thật sự. Ta không phải đang cùng ngươi nói chuyện sao? Long San San miễn cưỡng bài trừ một chút ý cười. Ánh mắt nhưng vẫn rơi vào trên tay Long Uyển Nhi, nhìn chằm chằm hành động của bà. Bà giúp Long Kính tìm tóc đen, còn đem tóc của hắn thu lại. Cô của cô khi nào thì đã làm chuyện tình ngây thơ như vậy? Cách chương.